Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, chủ thụ. Văn án. Ở một góc tĩnh lặng của một kinh thành, có một ngôi nhà ngói xanh yên tĩnh. Trước cửa treo hai bình hồ lô lớn gọi là Quan Tình Trai. Sống tại Quan Tình Trai là Hồ Duyệt, một thư sinh nghèo có tiếng. Hồ công tử đọc đủ thi thư, khó có gì không biết. Thế nhưng hắn không màng công danh, không thích trốn cung điện triều đình. Chí của hắn đặt ở trong 10 trượng hồng trần, nhìn ngắm hết những xuân thu tuế nguyệt ở trên đời. Hồ công tử không những lưu luyến chốn yên hoa, thích uống rượu viết khúc, mà còn thích nghe kể chuyện. Bên cạnh Hồ Duyệt luôn có Sở Giác, lúc nào Sở công tử cũng lạnh nhạt và bí ẩn. Thứ duy nhất hắn để ý có lẽ chỉ có mình Hồ Duyệt mà thôi. Thế gian rộng lớn, bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ không thể giải thích. Lần theo những câu chuyện cổ xưa ly kỳ, những bí mật mà Sở Giác chôn giấu liệu có bị phơi bày không? Liệu đoạn tình cảm của Hồ Duyệt và Sở Giác sẽ đi đến đâu? Hắn thừa biết chỉ cần sa vào chữ tình, hắn sẽ gục ngã trong vấn vương, mà kiếp đời hỗn loạn và rối ren như vậy, nào có chỗ cho hắn mãi mê quyến luyến.